Thần đạo Đan Tôn, chương 3745, Việt Triều, 1. Khóc chuyện audio.com. Ở dưới tình huống chết không có đối chứng. Đương nhiên Lăng Hàn nói cái gì là cái đó. Lại có mấy người dám hoài nghi một vị trận sư cao cấp. Gánh nặng quá lớn, thân thể nóng hổi, hình như muốn bốc cháy lên. Chỉ là so sánh với mới bắt đầu. Lăng Hàn tiến bước có thể nói là kinh người. Huống gì vị trận sư này còn được Trần Hạo thưởng thức như vậy? Sau này còn có khả năng vượt qua Trần Hạo. Hơn nữa, Nghiêm Tuấn từ Hổ Cứ Thành tới. 1 giờ bạo phát còn chưa đủ sao? Hơn nữa theo khí lực của hắn tăng cường. Thời gian có thể kéo dài điều này chắc hẳn còn có thể dài hơn. Hắn tính toán một chút. Cần nghỉ ngơi sau vài giờ. Thân thể mới có khả năng khôi phục lại. Một lần nữa tiến hành tiêu hao với gánh nặng lớn như vậy. Lại không có bối cảnh gì. Ai nguyện ý thay hắn ra mặt. Không phải là tốn sức lại không được cảm ơn sao. Chuyện này lại cứ như thế bị ép xuống. 4 ngày sau, Lăng Hàn trở lại đế đô. Hắn đi tới Tổng hội trận đạo trước. Mang về tin tức Nghiêm Tuấn gặp phải. Bất hạnh, một trận sư tử vong. Tất nhiên phải nghiêm khắc điều tra. Từ hình ảnh Nghiêm Tuấn truyền về có thể thấy, Lăng Hàn tuy rằng đối với hắn có chút hà khắc, nhưng cũng không thể quy kết đến mức hãm hại. Mấu chốt là, sau khi tiến vào chướng khí, tín hiệu lại bị cắt đứt. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Lăng Hàn chỉ là một người đi ngang qua sân khấu. Làm người ghi chép, lại không có người nào dám giữ hắn lại. Hắn trở lại học viện. Lại thử nghiệm một chút về các loại năng lực của mình. Giá trị bí lực đỉnh phong khoảng gần 600 vạn cân. Ở dưới tình huống chết không có đối chứng. Đương nhiên Lăng Hàn nói cái gì là cái đó. Lại có mấy người dám hoài nghi một vị trận sư cao cấp. Huống gì vị trận sư này còn được Trần Hạo thưởng thức như vậy. Sau này còn có khả năng vượt qua Trần Hạo. Hơn nữa, Nghiêm Tuấn từ Hổ Cứ Thành tới. Lại không có bối cảnh gì. Ai nguyện ý thay hắn ra mặt. Không phải là tốn sức lại không được cảm ơn sao. Chuyện này lại cứ như thế bị ép xuống. Giá trị thể lực lại kém hơn một chút. Chỉ có hơn 300 vạn. Dưới niệm lực huy động. Tốc độ phi kiếm đạt tới gấp 3. 7 lần. Hơn nữa toàn lực ném một cái. Lại là 4, 7 lần. Không thể vượt qua 5. Lăng Hàn thở dài. Chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, Lăng Hàn chỉ là một người đi ngang qua sân khấu. Làm người ghi chép, lại không có người nào dám giữ hắn lại. Hiện tại lực lượng thương quy của hắn đã không thua nhất cốt. Hoàn toàn có thể trực diện đối đầu. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Đánh bại tam cốt cũng không khó khăn. Cũng không cần phải đánh cược với vận khí. Hoặc là hao tổn tâm cơ làm cho đối phương bước vào trong cạm bẫy cảo mình. Lăng Hàn bắt đầu chế luyện giải độc đan cho ly hồn đan. Sau khi đan thành, hắn trở lại học viện, lại thử nghiệm một chút về các loại năng lực của mình. Giá trị bí lực đỉnh phong khoảng gần 600 vạn cân. Khi đó cũng khiến cho kịch động gây khó dễ với hắn cuối cùng một đi không trở lại. Khiến cho toàn thân hắn cảm thấy thoải mái một hồi, hình như tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn vài phần. Đúng lúc này, đế đô phát sinh một chuyện lớn, chấn động triều đình và bách tính trên dưới. Giá trị thể lực lại kém hơn một chút, chỉ có hơn 300 vạn. Dưới niệm lực huy động, tốc độ phi kiếm đạt tới gấp 3, 7 lần, hơn nữa toàn lực ném một cái. Lại là 4, 7 lần, không thể vượt qua 5. Lăng Hàn thở dài, đây là một tin tức lớn. Ở ngoài huyền Bắc Quốc có thế lực cường đại phái ra sứ giả. Đi tới đế đô, ý định ban đầu là muốn cầu kiến Thánh Hoàng, nhưng Thánh Hoàng lại bắt đầu bế quan, do nghị sự trưởng thay mặt tiếp kiến. Hóa ra, ở ngoài huyền Bắc Quốc còn có thế lực cường đại. Điều này làm cho người dân đế đô đều kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng huyền Bắc Quốc chính là bá chủ thiên hải tinh. Hiện tại lực lượng thương quy của hắn đã không thua nhất cốt. Hoàn toàn có thể trực diện đối đầu. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đánh bại tam cốt cũng không khó khăn, cũng không cần phải đánh cược với vận khí. Các loại yêu thú gì đó đều chỉ có thể ẩn nấp ở trong thâm sơn biển rộng.